Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 743, chương 745. Khó chịu đêm nay trừng phạt ta. Dương Thanh Tuyết lau một cái trên mặt nước mát. Cố gắng bình phục mình kích động tâm. Không ai có thể thể sẽ tự mình kích động. Mình từ xuất sinh một khắc kia trở đi. Ngay tại cha mẹ mình hun đúc dưới. Không ngừng nghe lên trước mắt nam tử này truyền kỳ. Nàng sùng bái hắn. Vậy hâm mộ tiểu long nữ. Thân vì một nữ tử. Dốc cả một đời. Ai cũng không phải tại tưởng tượng lấy lại một ngày có thể có dạng này một người nam tử có thể. Đối xử với chính mình như thế. Cho nên nàng hâm mộ nàng. Bởi vì nàng là may mắn. Nàng gặp được. Nếu là ở mộng mộng mê mê niên kỷ. Loại này sùng bái còn chỉ là đơn thuần sùng bái. Thế nhưng là đến bây giờ phương hoa tuế nguyệt. Loại này sùng bái. Liền đã là ngưỡng mộ. Mà ngưỡng mộ. Cùng sùng bái. Liền không ở là giống nhau ý tứ. Nó khắc sâu hơn. Cũng càng thêm không thể xóa nhòa. Đặc biệt là đang nghe cha mình nói. Cả đời này. Khả năng tại cũng không có cơ gặp được bọn họ thời điểm. Khi đó Dương Thanh Tuyết là thất lạc. Hôm nay có thể gặp được. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài. Dương Thanh Tuyết cái kia lửa nóng ánh mắt để vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ thở dài. Không chỉ là nàng. Liền là Trương Vô Kỵ bọn người. Vậy đồng dạng là như thế. Đây cũng là vì cái gì hắn xưa nay không nói thân phận của mình nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể nghĩ đến khi thân phận của mình bại lộ thời điểm. Hội nghênh đón tới cái dạng gì ánh mắt. Chính như lúc trước Trương Tam Phong. Không cũng là như thế. Lại càng không cần phải nói đến bọn họ. Nhìn xem toàn bộ yên tĩnh vô cùng tràng diện. Vệ tử thanh trong lúc nhất thời cũng không có tâm tư tại ở lại. Lập tức nhìn xem Dương Thanh Tuyết nói. Đi thôi, tâm sự phụ thân ngươi sự tình. Dương Thanh Tuyết ngẩn ra, vội vàng nhẹ gật đầu. Tốt, lập tức thành thành thật thật cùng sau lưng vệ tử thanh. Chen chúc quảng trường tại vệ tử thanh bước động bước chân trong nháy mắt. Tự động chừa lại một đầu lối đi rộng rãi. Trương Vô Kỵ còn có Chu Chỉ Nhược cùng Chu Nhi trần trừ một lúc. Liền muốn đi theo đi lên. Chỉ Nhược cùng ta đi là được. Về phần Vô Kỵ còn có Chu Nhi các ngươi còn có chuyện cần phải xử lý a. Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi cùng ở đây người có rất nhiều liên hệ. Lần này thật vất vả cùng thân nhân mình gặp mặt. Vệ tử thanh cảm thấy còn để bọn họ đều ngốc hội thời gian chính là. Đặc biệt là Chu Nhi. Cùng phụ thân hắn còn có rất lớn mâu thuẫn. Vừa lúc thừa dịp lần này tốt dễ giải quyết chính là. Về phần nói thân phận nàng. Nếu là Kim Hoa bà biết. Chỉ sợ không cần vì vệ tử thanh đi nói. Vậy sẽ để cho nàng tiến vào Vân Thượng Thiên. Không cần hoài nghi Kim Hoa bà hội sẽ không như vậy làm. Người tên bóng cây. Có vệ tử thanh danh tự còn tại đó. Kim Hoa bà hận không thể nàng tiến vào Vân Thượng Thiên. Sư, cha, cái kia đến lúc đó ta làm sao tìm được ngài. Mình thật có lấy quá nhiều chuyện phải xử lý. Mình còn không có cùng mình thúc bá bọn họ nhận nhau. Vậy còn chưa từng gặp qua mình thái sư phụ. Thế nhưng là hắn vậy đang lo lắng. Đến lúc đó mình làm sao thấy mình sư phụ. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Nhẹ nhàng lời nói tại Trương Vô Kỵ cùng Chu Nhi vang lên bên tai. Hắn nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng, vượn trắng lẳng lặng theo sau lưng, chưa bao giờ qua trung thực, tới Quang Minh Đỉnh, lúc đầu bất quá là muốn đến xem một tuồng kịch, lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà có thể gặp Dương Quá Nữ Nhi. Nói thật, đây là ngoài ý liệu kinh hỉ, về phần nói mình rời đi Quang Minh Đỉnh về sau, phía trên sẽ phát sinh cái gì, vệ tử thanh hoặc nhiều hoặc ít vậy có thể biết một chút. Không nói Trương Vô Kỵ tu vi còn tại đó. Liền vẻn vẹn nói mình lực uy hiếp. Cái kia ngũ đại môn phái nếu là còn dám làm cái gì. Cái kia vệ tử thanh liền không thể không bội phục bọn họ dũng khí. Mà sự thật, cũng đúng như vệ tử thanh suy nghĩ đồng dạng. Tại vệ tử thanh rời đi không lâu sau đó. Quang Minh Đỉnh bên trên nguy cơ vậy giải trừ. Nhưng đây đều là nói sau. Vệ tử thanh, vượn trắng. Lẳng lặng đi tại đường xuống núi bên trên. Nhưng mà, cái này tĩnh, lại từ đầu đến cuối không có yên tĩnh. Dương Thanh Tuyết là cái rất yên tĩnh thanh nhã thiếu nữ. Chỉ ít tại lúc mới bắt đầu đợi đây là Vệ Tử Thanh đối nàng ấn tượng đầu tiên. Liền cùng lúc trước đối Trình Anh ấn tượng đầu tiên. Chỉ là đoạn đường này xuống tới, hắn liền cảm thấy mình sai. Nàng hẳn là giống như Lục Vô Song mới đúng. Chỉ ít cái kia chít chít kỳ cha cha không ngừng lời nói. Cùng Lục Vô Song có so sánh. Bất quá Vệ Tử Thanh đến không có sinh khí. Trên mặt lại là treo nhàn nhạt ý cười. Vậy từ cái này Dương Thanh Tuyết chít chít kỳ cha cha bên trong, biết được rất nhiều những năm này Dương quá vợ chồng sự tình. Vậy từ bên trong biết được, bọn họ bây giờ sinh hoạt địa phương, lại là tại lúc trước tiệc tình cốc. Như thế để Vệ Tử Thanh có chút nhớ nhung không đến. Bất quá ngẫm lại, ngược lại cũng cảm thấy rất bình thường. Tiệc tình cốc bên trong phong cảnh tươi đẹp, tái bút nó bí ẩn. Mặc dù năm đó bị Vệ Tử Thanh diệt, nhưng cũng không có bị bao lớn phá đi. Cổ mộ bị hủy, bởi vì Vệ Tử Thanh duyên cớ. Trung Nam Sơn cũng đã trở thành rất nhiều người ưa thích đuổi theo thuật địa phương. Đặc biệt là trước kia, nơi đó tuyệt đối là bị thường xuyên quấy rầy địa phương. Bất quá, có một chút rất hoài nghi là, cái này Dương quá cùng Trình Anh hiện tại hẳn là cũng hơn 110 đi. Vì cái gì còn có thể sinh ra một cái 18 tuổi Dương Thanh Tuyết? Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền giải thích khó hiểu. Từ Dương Thanh Tuyết miệng bên trong biết được, Dương quá bọn người bởi vì chính mình nguyên nhân, những năm này đã sớm vượt qua trúc cơ cánh cửa đạt đến dung hợp tu vi. Trúc cơ là một nấc thang, Nguyên Anh là một nấc thang. Tới trúc cơ về sau, tuổi thọ liền lớn, tự nhiên tinh nguyên liền có thể củng cố. Có thể tại gần trăm linh sinh hạ Dương Thanh Tuyết, lại có cái gì tốt hoài nghi? Dù sao, hiện tại mình vậy không sắp tới trăm năm sao? Quen thuộc lại vừa xa lạ tràng cảnh, tuyệt tình cốc hẻm núi chỗ. Tại cái này trăm năm thời gian, ngược lại là không có ngày xưa còn sót lại chiến đấu vết tích. Mà toàn bộ tuyệt tình cốc, đến cũng không có màu đỏ tuyệt tình hoa, lại là biến thành ngũ thải tân phân hoa cốc. Thậm chí Vệ Tử Thanh còn chứng kiến vô số bạch sắc ong mật bươm bướm tại cái này bụi hoa bên trong nhanh nhẹn nhảy múa lấy. Không nghĩ tới, tiểu tử này ngược lại là nuôi lên Ngọc Phong. Vệ Tử Thanh cười cười, Ngọc Phong tại tinh tự tiểu long nữ cũng muốn nuôi. Bất quá làm sao trên địa cầu còn thật không có. Chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại đến không nghĩ tới, Dương quá tiểu tử kia, ngược lại là nuôi. Dương Thanh Tuyết lúc đầu muốn phải nhanh đi thông chi cha mẹ mình. Tuy nhiên lại bị Vệ Tử Thanh cho ngăn trở. Lập tức chỉ có thể thành thành thật thật cùng sau lưng Vệ Tử Thanh. Tuyệt tình cốc chủ điện bên trên bảng hiệu sớm đã đổi lại bách hoa cốc ba chữ to. Đến cũng là phù hợp cái này cảnh trí. Khi đạp mạnh tiến cái này trăm hoa điện, xa xa liền truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Chết thối trứng, nửa tháng này tiểu nha đầu kia vậy không có tin tức, ngươi liền không lo lắng sao? Còn có thời gian ở chỗ này bắt cá, ngươi có còn hay không là người ta lão cha? Muội muội, Thanh Tuyết nha đầu kia vậy mười nhiều tuổi, có cái gì tốt lo lắng? Một thân tu vi vậy tiên thiên, đi lịch luyện hạ cũng tốt, không cần lo lắng, ngươi cũng đừng mắng Dương đại ca. Đúng vậy a Vô Song, ngươi liền đừng lo lắng. Khụ khụ. Còn có, ta đều hơn 100 tuổi. Ngươi liền đừng gọi ta thối trứng. Còn tốt cái này bách hoa cốc cũng chỉ có chúng ta toàn gia. Nếu không bị nghe được, ta cái này mặt mo, liền ném đi được rồi. Hừ, quản ngươi 100 tuổi vẫn là 200 tuổi. Dù sao ta gọi ngươi thối trứng. Khó chịu lời nói, đêm nay ngươi trừng phạt ta à? Phốc, bên trong truyền đến hai tiếng phun máu thanh âm. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới. Nhìn xuống, quả nhiên Chu Chỉ Nhược còn có Dương Thanh Tuyết hai người trên mặt tràn đầy phi hồng thần sắc. Cái này đều đã bao nhiêu năm, mình vậy mà không biết cái này Lục Vô Song hung hãn như vậy. Quả nhiên, kết hôn liền sẽ cải biến hết thảy a. Bất quá Vệ Tử Thanh lại là có chút vì Dương quá cao hứng. Chỉ ít bây giờ xem ra, Dương quá tiểu tử này, thời gian trôi qua rất không tệ a.